đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 45, thành công. Gocchuyenaudio.com, đang đổ tội cô sao? Những từ ngữ thẳng thắn như vậy cô làm sao đọc được chứ? Hạ Sở nhìn thời gian một chút, cảm thấy xong hết rồi, khép cuốn sách lại nói, được rồi. Được thôi, Giang Hành Mặc cũng không miễn cưỡng cô, cuối tuần tiếp tục đọc. Hạ Sở trong lòng có chút thấy giả tạo, cô hỏi anh đã đọc qua cuốn sách này sao? Chưa từng đọc qua, Giang Hành Mặc không biết xấu hổ nói, đọc qua rồi còn kêu em đọc sao? Hạ Sở luôn có cảm giác như mình đã thật sự bước lên trên thuyền hải tặc. Giang Hành Mặc nói, mặc dù chưa từng đọc qua, nhưng một đoạn này hẳn sẽ xuất hiện rất nhiều lần, hiển nhiên hình tượng của người mẹ mình đối với nam chính rất có sự ảnh hưởng rất lớn. Hạ Sở rất đau đầu, về sau đụng phải đoạn này có thể. Nói rằng mẹ vượt quá giới hạn được không? Giang Hành Mặc liếc nhìn cô một cái, dị thường rộng lượng, được thôi. Giang Hành Mặc sau khi rời đi, Hạ Sở trong lòng thấp thỏm, tranh thủ thời gian đi mở cuốn sách này ra, không ngã đã còn tốt, cái này phải lảo đảo một cái. Chương 3, có một đoạn lớn đều là miêu tả những hồi ức của nữ chính về mình và bạn tốt, thăm dò thân thể. Với nhau, ai tò mò có thể lên Zizi đọc online. Chấm chấm, những cái này rõ ràng khi thiếu nữ 18 tuổi chỉ đọc qua vấn đề sinh lý trên sách vở ngay lập tức tối sầm lại, cái này, đừng nói đọc to lớn, cô nhìn thui mặt cũng đã đỏ tới mang tai. Bất quá, cố sự thật thú vị, bất chi bất giác nhìn một giờ. Không được nhìn nữa, Hạ Sở khép sách lại, công việc lu bù lên. Tại ngày nộp lên trước một ngày, bọn họ hoàn thành xong SDG danh sách nhiều lần thử. Vận hành đều không có sai lầm gì, Hạ Sở thể xác tinh thần đều vui sướng, cực khổ rồi. Đằng sau trận này, vì còn phải chạy đua với thời gian, càng phải làm nó hoàn hảo nhất, bọn họ đều tăng ca làm việc hận không thể không ngủ được. Dante nói tác phẩm rất hoàn chỉnh, gòng rất phách lối, có thể cầm quán quân. Dante cũng tán thành, vấn đề không lớn. Hai nam nhân đều phách lối như vậy, trên mặt Hạ Sở tất cả đều là ý cười, bất quá cô chỉ là ngoài miệng khiêm tốn, về mặt đạo lý cô cũng cảm thấy bọn họ có thể thật sự đoạt giải quán quân. Nộp lên tác phẩm làm xong giao cho Hạ Sở, Hạ Sở nói, yên tâm, nhất định sẽ làm thỏa đáng. Sắp nộp lên trên, cô lại thử vận hành một lần nữa, cảm giác cả giai đoạn chẳng sai lầm chỗ nào. Đang chuẩn bị nộp lên, tâm tư cô động một cái, gửi tin nhắn cho Giang Hành Mặc có rảnh không? Chấm chấm, Giang Hành Mặc nói, gọi lên thì đến ngay. Đến cái quỷ a, anh muốn đi tới chỗ nào chứ? Hạ Sở coi nhẹ lời này, hỏi, rảnh rỗi thì giúp tôi nhìn tác phẩm của chúng tôi được không? Giang Hành Mặc trả lời cô, được, em ở công ty. Hạ Sở nói, đúng, ở văn phòng. Chờ anh, không cần a, Hạ Sở nói, tôi gửi cho anh cũng được. Nhưng mà không ai trả lời cô, sau 10 phút truyền tới tiếng đập cửa. Hạ Sở đi mở cửa cho anh, bên ngoài ánh đèn rất tối, tình lình một bánh chưng hình người xuất hiện, nói thật sự bị hù dọa mà. Vết thương trên người anh lành lại chưa? Hạ Sở lưu ý đến quần áo của anh như vậy mà không bị phồng lên. Lành rồi, không lưu lại sẹo chứ? Giang Hành Mặc kéo cổ áo xuống, cởi quần áo cho em kiểm tra. Hạ Sở nhất thời cả lăm, ai lại muốn kiểm tra chứ? Giang Hành Mặc cố ý trêu chọc, cô chủ yếu là sợ cô nhìn chằm chằm anh lâu phát hiện ra mờ ám. Nhanh lên đi, thời gian phải nộp lên sắp đến rồi, em không nộp lên kịp cũng đừng trách anh. Lời này nhắc nhở Hạ Sở, cô tranh thủ thời gian nói, đến đây. Giang Hành Mặc ngồi vào vị trí của cô, thấy được danh sách SDG quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn. Cùng nó cuốn triền miên nhiều ngày đêm như vậy, có thể sẽ không quen sao? Kỳ thật bên trong cái chương trình vẫn không có ít vấn đề, dù sao thời gian quá ngắn, mà lại anh còn muốn che giấu thực lực, ước chừng chỉ bày ra dáng vẻ thành lực. Hạ Sở muốn nói cái gì đều đã quên, nhưng trong tiềm thức sợ còn chưa nói vài thứ, hơi tỉnh táo lại, liền có thể tỏa ra ánh sáng và độ nhiệt kinh người. Còn có gong hỗ trợ, mặc dù đây cũng là che giấu đi, mà dù sao là một cuộc thi nhỏ, ba người, gà mờ. Công lại cũng, đầy đủ, không tệ, Giang Hành Mặc không keo kiệt khích lệ nói, lấy năng lực thiếu nữ 18 tuổi để xem, vô cùng ưu tú. Hạ Sở không vui, làm gì phải lấy về phương diện 18 tuổi chứ? Bởi vì, Giang Hành Mặc nhìn cô một cái nói, Megan 28 tuổi sợ là sẽ không phạm sai lầm như vậy. Hạ Sở nhìn sang, sai lầm nào cơ? Nơi này có thể dùng phép tính upsampling, có thể nâng tốc độ tính toán lên. Upsampling, phép tính vòng lại, xin lỗi vì mình rất kém về khoản này, cha Gigi cũng không hiểu nổi. Cho nên ai hiểu thì có thể gợi ý cho mình một chút không, còn ai không hiểu thì cho editor xin lỗi. Hạ Sở hiếu kỳ nói, làm thế nào? Anh có thể dạy em, bất quá em nhất định phải thay đổi sao? Giang Hành Mặc nhìn thời gian, Hạ Sở vội vàng nói, không thay đổi, tôi nộp lên trước đã. Giang Hành Mặc nói, đã tuyệt, Vời rồi, tác phẩm hết sức xuất sắc. Lúc Hạ Sở ấn nút nộp lên, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình đang tiến hành kia, ngoài miệng nói, nhưng còn vẫn để anh phát hiện ra sai lầm. Yên tâm, người khác sẽ không phát hiện ra. Tại sao, người khác có thể giống anh sao? Hạ Sở nghe hiểu, Giang Tổng chính là châu bò, Giang Tổng lợi hại, Giang Tổng đệ nhất thiên hạ. Trời ơi, tại sao bên người cô lại có đàn ông cũng tự luyến như vậy chứ? Lúc sau khi nộp lên xong xuôi, Hạ Sở thở phào nhẹ nhõm. Giang Hành Mặc nói, qua cuộc thi so tài này, anh mời em đi ăn cơm. Hạ Sở nhìn anh một cái, không phải mỗi ngày đều ăn chung với nhau sao? Ra bên ngoài ăn, thiếu nữ không hiểu phong tình, không muốn, trời nóng đường xa quá phiền phức. Giang Tổng, cái lý do cự tuyệt hẹn hò thật sự quá độc đáo. Hạ Sở duỗi người một cái nói, tôi muốn về nhà còn. Anh, Giang Hành Mặc nói, tôi cũng về nhà. Vậy nhanh lên đi, Hạ Sở nói, thời gian không còn sớm, chúng ta ai về nhà người nấy còn. Cô vừa dứt lời, Giang Hành Mặc nhân tiện nói, em cảm thấy nhà của anh ở đâu? Hạ Sở thuận miệng, tôi thì làm sao mà biết? Cô dừng lại, Giang Hành Mặc yếu ớt liếc nhìn cô một cách thật sự nhịn không được, ở gò má cô ấn nhẹ một cái, nhà em cũng chính là nhà anh. Trên tay anh cũng có băng gác, lần này bóp không đau không nhột, Hạ Sở cảm thấy lúng túng, cô cười khan hai tiếng, cưỡng ép nói, tôi về đây, bye bye. Cô đi rất nhanh, giống như hơi chậm một chút, Giang Hành Mặc sẽ đuổi kịp cô cướp nhà. Với cô vậy, kết quả cuộc thi so tài hai ngày sau ở trên web liền công bố. Hạ Sở kỳ thật có thể hoàn toàn có thể thông bộ con đường nội bộ sớm thấy kết quả, nhưng cô lần này là một thí sinh, nửa chút ý. Tưởng vi phạm cũng không có. Lúc có kết quả cô ngồi trước máy tính tìm kiếm một chút, hiện ra một danh sách. Cô nhìn thấy tác phẩm FDG danh sách, trúng tuyển, cô nắm quyền hô, yes, trận chiến đầu tiên, hoàn mỹ. Cô tranh thủ thời gian gửi tin nhắn cho Dante, thành công rồi. Đang muốn gửi tin nhắn cho Gong, cô phát hiện ra tìm không thấy số điện thoại của Gong. À, chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, phía sau lưng cô liền mắt lạnh, ý thức được mình cầm nhầm điện thoại di động. Cái này gọi là gì nhỉ? Thường đứng tại bờ sông đi đâu cũng không thể ướt giày được, Hạ Tổng chỉ mới đi vài vòng, giày liền ẩm ướt à. Giang Hành Mặc đọc tin nhắn mà buồn cười, giúp cô lau khô giày, cô hẳn đã sớm biết kết quả, cảm ơn đã quan tâm. Một câu cứu Hạ Sở về, cô tranh thủ thời gian trả lời, đúng vậy, sớm đã biết, nghĩ đến lúc này đã không. Bố, liền cùng cậu nhắn tin chúc mừng một chút, trong mắt Giang Hành Mặc khóe miệng đều là ý cười, đối diện anh đồng chí già từ đang chuẩn bị báo cáo, phía sau lưng đều phát lạnh, thật sự rất hoài nghi lão đại bị người xác nhập hồn vào nha. Tránh được một kiếp nguy hiểm, Hạ Sở bình tâm lại trái tim đang đập nhanh kia, thay điện thoại gửi tin nhắn cho Dante và Gong, đã thông qua phần thi đầu tiên nha. Lần này là phát cả nhóm, tuyệt đối sẽ không sai. Hai người một trước một sau trả lời cô, nội dung không khác nhau chút nào, trong dữ liệu. Hạ Sở, có vẻ chỉ có mình cô kích động thôi sao? Qua phần thi đầu tiên này còn phải thi dự tuyển, cuối cùng là trận chung kết. Thời gian cách nhau không dài, cũng chỉ có mấy ngày. Bọn họ đơn giản có thể căn cứ vào ý kiến của ban giám khảo mà sửa chữa, cố gắng hoàn thiện một chút. Đến lúc thi dự tuyển, Hạ Sở ngược lại không có khẩn trương như vậy, bởi vì cô đã giao lên tác phẩm hoàn chỉnh nhất lên, chỉ cần chờ kết quả. Kết quả cũng không ngoài ý muốn, nhưng Hạ Sở vẫn rất vui vẻ, bọn họ thành công tiến qua vòng thi dự tuyển rồi. Hạ Sở theo thường lệ gửi tin nhắn cho hai người, Dante lần này nói nhiều hơn chút, may mắn là do idea của em. Hạ Sở nói, là chúng ta hợp tác rất tốt, chỉnh thể với độ hoàn thành rất nhanh. Dante nói, chúng ta thật sự rất ăn ý, cùng em làm việc với nhau rất vui. Hạ Sở nhìn câu nói này một chút, không khỏi có loại cảm giác không miêu tả thành lời được. Hỏng, Dante sẽ không. Lúc này, Hạ Sở nhận được một tin nhắn. Chào tiểu thư Hạ Mộc, tôi là giám đốc đầu tư của bên Duy Tấn, có thời gian có thể gặp mặt một lần được không? Cố tổng của chúng tôi đối với tác phẩm của ngài cảm thấy rất hứng thú, Duy Tin, cố tổng, cố ức hàng, con khổng tước hoa hòe kia. Anh ta đối với FDG danh sách cảm thấy hứng thú sao? Rất nhanh lại nhận được tin nhắn thứ hai, Duy Tấn muốn thu mua tác phẩm của ngài, giá tiền khẳng định để ngài hài lòng. Đọc đến đây Hạ Sở liền rõ ràng, nguyên lai khổng tước hoa hòe nhìn chúng FDG danh sách muốn mua về để khai phát. Anh ta đúng là có ánh mắt, đáng tiếc chính là, dù có ra số tiền bao nhiêu thì cũng không bao giờ khiến cô hài lòng. Hạ Sở lâu không trả lời lại, vị giám đốc đầu tư lại gửi tin nhắn cho cô, Hạ tiểu thư có rảnh không, có thể đàm phán một chút không? Điều kiện cụ thể đều có thể thương lượng qua, cố tổng chúng ta rất có thành ý, cách chương.